Tận thế nhạc viên, chương 1097, bài này tác giả ngược gây án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người ở thưa thớt vùng ngoại thành, ven đường còn có thể lẻ tẻ nhìn thấy một ít bộ dáng hợp quy tắc bình thường thấp lâu hoặc nhà trệt. Có vẫn sáng ánh đèn. Theo một đoàn người hướng thành thị trung tâm càng đi càng gần. Những này tiểu cái hộp vuông, làm cho người ta thấy liền an tâm, công trình kiến trúc cũng càng phát ra thưa thớt. Ngẩng đầu nhìn lên, tại xa xa dưới bầu trời đêm, cao thấp lâu vũ tạo thành các loại thiên hình vạn trạng bóng đen. Tại tầng mây thật dày cùng ảm đạm dưới ánh trăng lẳng lặng mở rộng. Đứng lặng, không đợi tiến vào thành thị, Bohemian liền gặp cái thứ nhất phiền phức. Thật xin lỗi, đề các không có nhân loại cảm tình. Ngược lại là rất có nhân loại lễ phép. Ta đổi ý, không đi. Thường thường chủ động bội ước Bohemian. Ghét nhất người khác đối nàng bội ước. Dựa vào cái gì? Nàng ôm bác sĩ mèo ôm tay toan. Một đường liều mạng truy tại bước đi như bay Lâm Tam Tửu phía sau. Đã sớm đối cái sau sinh đầy bụng tức giận. Vốn dĩ nàng liền đã thực phiền não. Nghe vậy quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi không muốn tiến hóa người rồi. Nhưng ngươi loại này phó bản, ta xem không có gì tiền đồ. Tiền đồ cũng so ra kém mệnh quan trọng. Đề các bất vi sở động. Tất nhiên, nơi đây, mệnh, ứng tác, tồn tục, giải thích. Ta quản ngươi dùng cái gì mẹ giải thích. Ta đáp ứng ngươi, cũng là coi là cái này ước định có thể bảo đảm an toàn của ta. Đề các nghiêm túc lên. Ai có thể nghĩ tới ngươi cứ như vậy thành thật. Một cái chân lý người hầu nói muốn dẫn ngươi đi thành thị bên trong. Ngươi liền thật một bước không kém cùng đến đây. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi có khác kế hoạch. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Bohemian đời này lần đầu bị người nói thành thật, nghe ngược lại làm nàng như bị vũ nhục mạo phạm đồng dạng. Sắc mặt đỏ thẫm, hận không thể liền tóc đều xạ khởi lai. Ai cùng ngươi là hảo tụ? Không phải chính ngươi lúc ấy ưỡn nghiêm mặt đụng lên đến muốn hấp thu ta sao? Nếu không phải ngươi nói có thể tiếp tục bao lấy chúng ta, không bị bào tử ăn mòn, ta mới sẽ không cùng với nàng đi xa như vậy. Ta nói chuyện đâu rồi? Ngươi chạy cái gì? Bị ý thức lực ngạnh sinh sinh lôi trở lại đề các. Thu ngụy trang, một lần nữa tại bên người nàng hóa thành một đoàn trên dưới di động. Mơ mơ hồ hồ, sắc thái dơ bẩn hỗn độn chi vật. Từ loại này đồ vật mặt ngoài, tự nhiên là nhìn không ra bất luận cái gì xấu hổ. Không thử một cái làm sao biết có chạy hay không đến rơi. Rời đi cỗ kia tử thi về sau, trong không khí cũng sớm đã không còn bào tử. Để nó tạm thời co lại thành một đoàn, cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng phó bản có thể cung cấp trợ giúp. Không chỉ có riêng ở chỗ ngăn cách kế tiếp có thể sẽ xuất hiện bào tử. Nó đối cái gọi là chân lý, hiểu so Bohemian cùng bác sĩ mèo đều sâu. Muốn làm sao giả dạng làm chân lý người hầu, lại làm như thế nào cứu ra một cái chân lý người hầu. Trước mắt có thể toàn trông cậy vào nó. Đúng lúc này, dẫn đường Lâm Tam Tửu bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng trực giác nhạy cảm đến quả thực làm người ta ghét. Tựa như có thể nghe thấy ý thức lực giao lưu. Mỗi lần đều có thể cho Bohemian giật mình. Đợi 2 giây, thấy Lâm Tam Tửu không có phát hiện trên mặt đất này một đoàn hỗn độn. Nàng mới dùng ý thức lực bao lấy thanh âm. Cẩn thận hỏi, người không thể đi, ta còn không biết muốn làm sao cứu nàng đâu. Ta cũng không biết như thế nào cứu nàng a, phó bản nói nửa câu. Bỗng nhiên khởi nghi, người không biết như thế nào cứu nàng. Vì cái gì còn muốn đần độn cùng tới? Tại há miệng trước đó, Bohemian do dự mấy giây. Có nên hay không nói cho nó lời nói thật? Nghĩ đến để các năng lực phân tích không sai. Nàng vẫn là nói thật. Người không phải nói, là chân lý phóng xuất ra bào tử. Bào tử lại đem người cho lây nhiễm sao? Ta vừa rồi nghĩ, nếu là ta tới đem chân lý một mồi lửa đốt, có lẽ nàng liền sẽ khôi phục rõ ràng. Người đừng chạy, lần nữa bị ngạnh sinh sinh kéo trở về đề các. Đều không phải một đoàn, hỗn độn rồi. Nó khát vọng chạy trốn, nguyện vọng mãnh liệt như thế, thậm chí đem chính mình kéo thành một đầu cấp bách vươn hướng phương xa. Tuyến, bác sĩ mèo theo trong lỗ mũi thở dài một cái, theo từng cái phương diện tới nói. Đề các thực nôn nóng, lại cầm Bohemian không có cách, theo cước bộ của nàng đung đưa. Người ý nghĩ này đều cùng tự sát không khác. À, vẫn là chúc ngươi thành công đi. Bất quá, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi. Ở trong thành thị ngươi đã không bảo vệ được ta, ngươi cũng không cứu vớt được nàng. Hơn nữa ta khuyên ngươi, tuyệt đối đừng tổn thương chân lý. Lão Đạt cũng đã nói lời tương tự. Giống như một khi tổn thương những cái kia thịt rau giá, bọn chúng liền sẽ ứng kích thước phun thả ra đại lượng bào tử. Cứ việc nàng không có ở thành thị bên trong gặp qua thịt rau giá, nhưng vì để phòng vạn nhất, Bohemian liền càng cần hơn đề các. Vì cái gì ta bảo vệ không được ngươi? Nàng lườm phía trước thon dài cao gầy bóng lưng một chút. Ta có ý thức lực, có đặc thù đạo cụ, còn có bác sĩ mèo đâu. Nếu như là một cái hai cái chân lý, hai người các ngươi có lẽ có thể bảo hộ ta. Đề các không chịu từ bỏ. Nó tựa như một đầu bị bao phủ gà, không ngừng tại ý thức lực trong lồng giam dãy giụa bay nhảy. Nhưng là nhiều như vậy, nhiều như vậy a, nhiều như vậy. Có thể ta không nhìn thấy một cái thịt rau giá. Khi nói chuyện, một đoàn người đã đến gần một mảng lớn bằng phẳng công trình kiến trúc trong vòng trăm thước. Kỳ thật căn bản không cần đến nhìn cái gì cột mốc đường. Theo công trình kiến trúc cổ quái trình độ đi lên phía trước, liền nhất định chạm vào thành thị bên trong. Đề các bối rối đạt đến một cái đỉnh phong về sau, tại mấy người đi qua kia mảnh bằng phẳng công trình kiến trúc thời điểm, đột nhiên giống cúp điện tựa như tỉnh táo lại, co lại thành nắm đấm lớn một khối, kề sát tại Bohemian trong khuỷu tay không nhúc nhích. Bác sĩ mèo không được tự nhiên quăng mấy lần cái đuôi. Cho dù ai bị một cái phó bản dán cái mông ngồi xuống, chỉ sợ đều sẽ không được tự nhiên. Uy, nói chuyện à, Bohemian thúc giục nói. Chúng ta tiến vào cao nguy khu vực. Tuy nói đề các công bố chính mình không có nhân loại cảm tình, nhưng cảm xúc lại thực phong phú. Hối hận, oán trách, sợ hãi đều nhất thanh nhị sở. Chờ người hầu này dẫn ngươi đi thấy chân lý về sau, người sinh cơ duy nhất chính là giả bộ như bị lây nhiễm. Bọn chúng giống như không thể trực tiếp cảm nhận được tình trạng của ngươi. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này chân lý hẳn là ngay tại kia cái gì tôm hùm trong nhà ăn a. Đề các an tĩnh một cái chớp mắt, trong đầu thanh âm bỗng nhiên quy về tĩnh mịch này một giây. Lờ mờ bóng đêm bốn hợp lại áp xuống tới. Lâm Tam Tửu đơn điệu bước chân thanh âm, cộc cộc, đánh vào mặt đường trên, cùng cái bóng cùng nhau bị phóng đại rất nhiều lần. Vô số cao thấp, hình dạng kỳ dị công trình kiến trúc cắt hình, như là tiền sử cự thú đồng dạng, lặng im mà nhìn một chuyến này đi vào trong bọn họ người. Bohemian cũng có chút luống cuống. Làm sao vậy? Không phải tôm hùm phòng ăn. Người bằng hữu nói chính là tôm hùm cơ thể sửa chữa trung tâm. Đề các tin tức để rất chậm, còn ẩn ẩn mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho rằng chân lý là cái gì? Tại mấy ngày trước kia, Bohemian còn tưởng rằng chân lý là nhân loại đối thế giới tự cho là đúng tổng kết đâu. Không phải liền là những cái kia thịt rau giá sao? Đề các thở dài một cái thật dài. Nó vốn là sẽ không thở dài, bởi vì nó liền thở dài khí quan cũng chưa. Nhưng nghe hồ miêu miêu than thở một đường về sau, nó cũng học xong, ta mặc dù không có đi qua cái kia tôm hùm sửa chữa trung tâm, cũng biết nó đại khái là thành thị này trong một cái kiến trúc vật. Đề các chậm rãi nói, trốn ở Bohemian cánh tay về sau, đây cũng là mang ý nghĩa, bản thân nó chính là một cái chân lý. Bohemian đột nhiên dừng chân lại, trái tim kém chút nhào ra ngoài, chờ đã. Chờ một chút, đúng, không sai. Đề các nhìn sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, tựa hồ ngược lại cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Trong thành phố này hết thảy công trình kiến trúc, tất cả đều là chân lý. Hoặc là nói, bọn chúng tự xưng là chân lý. Cái gì, những vật này là, Sống, bọn chúng không chỉ có là sống, còn cho phép bọn người hầu ở tại chính mình thân thể bên trong một bộ phận trong. Vì bọn họ cung cấp các loại công năng, không ngoài dự liệu lời nói. Người bạn này chính là vào tôm hùm sửa chữa trung tâm sau bị lây nhiễm. Nàng đần độn chui vào chân lý nội bộ. Này cũng không lạ kỳ. Bất quá vì cái gì chân lý lại đột nhiên hướng nàng phóng thích bào từ đâu? Nàng hủy đi lâu à nha? Điểm này, Bohemian ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ. Lâm Tam Tửu thật đúng là hủy đi lâu. Các nàng hai người gặp phải cái kia lão thái thái thời điểm. Lâm Tam Tửu vì đem kia nổ tung thi thể quăng bay đi. Ném ra qua một cái vòi rồng. Nàng nhớ không lầm, trận kia vòi rồng đánh nát một tràng công trình kiến trúc một góc. Cũng chính là tại kia tòa nhà công trình kiến trúc bị hao tổn về sau. Theo mở rộng từng cái trong cửa sổ, mới bỗng nhiên chui ra từng trương tái nhợt mặt người. Tổn thương qua chân lý người, liền sẽ bị chân lý nhớ kỹ. Nàng hoảng hoảng hốt hốt nghĩ được như vậy thời điểm. Bỗng nhiên một chân bước vào một mảnh doanh doanh trong bạch quang. Này bạch quang tại nửa giây trước đó còn không tồn tại. Bohemian bỗng nhiên giật mình. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Chỉ nghe Lâm Tam Tửu cũng đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp. Hở, hoan nghênh đi vào thoát y trò chơi phó bản. Đáp ứng đại gia ký tên sách. Ta còn chưa kịp chỉnh lý danh sách. Bởi vì gần nhất thật sự là quá tâm lực lao lực quá độ. Cũng may ta kế tiếp hẳn là có thể rút ra một chút thời gian. Tháng 8 khẳng định sẽ đem tất cả phiếu tên sách tên hay. Viết xong gây nên nói phát đi. Tấu chương xong. Cách chương.